Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Ham Đến Trường Radio được phát sóng trên website ken.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Hãy luôn luôn đón nghe chương trình đúng hẹn và các bạn sẽ có cơ hội được nghe những bài hát hay, những tản văn xuất sắc được chúng tôi tuyển chọn rất kỹ lưỡng trên mạng internet cũng như từ những nhà văn nổi tiếng. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể gửi những món quà yêu thương bằng âm nhạc đến những người mình yêu thích với tính năng gửi quà tặng âm nhạc miễn phí trên ken.vn. Chị đang nè, có khi nào mà chị nhìn một người cười nói vui vẻ là như vậy nhưng mà cảm nhận được là họ đang rất buồn không? Dĩ nhiên là có rồi chứ. Mà thực ra chị thấy nhiều người chung quanh mình đôi lúc họ buồn nhiều hơn là vui nữa đó. Ví dụ như là khi họ cười nhưng mà mình nhìn vào mắt họ, mình thấy là họ thật sự không có vui. Và khi họ nói chuyện với mình thì giọng nói của họ cũng không thật sự là hào hứng nữa. Nói chung là người ta có vẻ như là luôn thường trực một nỗi buồn bên trong hay là sao đó. Nhưng mà sao tự nhiên Trương lại hỏi chị như vậy nè? Thực ra thì em đang khảo sát một chút cho vui về chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó mà. Bởi vì chúng ta sẽ nói một chủ đề có tên là những ngày xám xịt. Những ngày xám xịt, một cái tựa nghe rất là gợi cảm đúng không? Mới đầu thì em chỉ đoạn là những ngày xám thôi, chưa đủ nặng nên em cũng thêm chữ xịt vào, những ngày xám xịt. Ừ, chị hiểu rồi. Và những ngày xám xịt ấy là khi chúng ta buồn vì một lý do nào đó. Và lúc đó bất kể là ngày nắng đẹp, ngày mây xanh gió mát cỡ nào thì mình cũng mang trong lòng mình một vẻ rất là u ám, không hẳn đen nhưng cũng chẳng trắng trẻo là mấy, cứ tù mù xám xịt, có phải như vậy không? À đúng rồi chị, và chúng ta thì ai cũng sẽ có rất nhiều những ngày xám xịt như thế ở trong đời. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm cách để có thể biến màu xám ấy thành những gam màu tươi sáng hơn nếu gặp phải, hoặc chí ít cũng không làm những ngày xám xịt ấy kéo dài, loan rộng ra dài mãi nữa. Vì thiệt là cuộc đời có nhiều ngày vui và còn nhiều điều vui đang chờ đợi chúng ta. Và đó chính là thông điệp chính của Ham Đến Trường Radio hôm nay. Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiều qua hàng cây buổi sáng. Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta bồi hồi mãi, ngại ngùng chi một lời nói để dòng thời gian trôi qua. Đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời, và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na na na na na na na na, xóa hết đi những không gian chia cách mọi người. Tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn. Có nhiều lý do để quyết định một nỗi buồn là to lớn hay nhỏ bé. Ví như một cơn mưa bất chợt cũng dễ làm người ta ngỡ ngơ mà buồn. Ví như một ai đó bỗng nhiên bước đi khỏi đời ta nên buồn chẳng dứt. Ví như một lời nói vô tình làm ta thẫn thờ cả ngày, mà có khi chỉ vì một bộ phim buồn, một cái kết tiểu thuyết không có hậu, cũng đủ làm mình buồn dai dẳng vài ngày. Chúng ta có bao nhiêu lý do từ khó hiểu đến hợp lý cho niềm vui, thì cũng có bấy nhiêu lý do để mà buồn. Nhiều khi khó hiểu đến mức, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Vậy khi buồn bạn làm gì? Chúng ta nên làm gì khi chúng ta buồn? Cách dễ nhất và nên làm nhất khi ấy là nghe nhạc. Tất nhiên là những bài nhạc vui, có thể không quá sôi động tùy theo gu mỗi người, nhưng đừng là những lời hát buồn bã hay nhịp điệu quá chậm. Nếu được, bạn hãy hát lên cùng giai điệu bài hát, ngân nga khe khẽ hoặc hát to thật to. Não chúng ta có khả năng thích ứng đặc biệt nhanh nhạy. Khi bạn hát những nhịp điệu vui vẻ dù tâm trạng đang trùng xuống, thì một khoảng sau, não bạn sẽ tự động chuyển hóa thành cảm giác vui vẻ theo hoạt động của bạn. Tốt nhất khi buồn hãy làm những hoạt động vui vẻ, năng động hơn thường ngày một chút, là giải pháp lấy lại tinh thần một cách nhanh nhất cho bạn. nhưng cũng có lúc nỗi buồn của bạn nặng nề và to lớn đến mức không thể nghe nổi một bài hát nào cả, đến mức chỉ muốn ở một mình. Khi bạn có cảm giác muốn ở một mình, hãy tìm cách để được ở một mình. Nếu được hãy khóc, nỗi buồn nặng nề vì bạn cứ gồng mình nén chặt nước mắt vào trong. Ai cũng có lúc mạnh mẽ, và ai cũng có lúc yếu đuối. Người mạnh mẽ không phải là người không bao giờ khóc, người mạnh mẽ là người biết kìm nén những dòng nước mắt của mình. Nhưng đôi lúc hãy cho phép bản thân yếu đuối, để nhẹ lòng, để sau đó đứng vững hơn, trưởng thành hơn nữa. Có ai đó đã nói rằng, nước mắt biết rơi đúng lúc là những giọt nước mắt mạnh mẽ. Còn với những nỗi buồn vừa vừa, không quá tệ đến mức chỉ muốn ở một mình, nhưng không đủ nhẹ để thổi bay ngay tức thì, bạn hãy viết nó ra. Viết những gì mình cảm nhận, viết những gì mình nghĩ, viết về lý do của nỗi buồn ấy, và viết về mọi điều xoay quanh nỗi buồn ấy. Rồi biết đâu chính khi bạn viết ra như thế, bạn sẽ tìm được lời khuyên cho nỗi buồn của mình. Có một phương pháp nho nhỏ mà có thể hữu ích cho bạn mà Đăng Lê đã tìm được trên Sun Magazine của anh Phan Hải khi trả lời cho câu hỏi làm gì khi buồn. Và hôm nay thì chương trình cũng xin được chia sẻ với bạn một vài bí quyết nhé. Thứ nhất, đừng nghe mấy bài nhạc sầu thảm. Thứ nhì, pha một bình trà rồi nhâm nhi. Thứ ba, hãy dọn phòng. Thứ tư, thu xếp quần áo. Thứ năm, dọn kệ sách, lựa một cuốn rồi đọc. Thứ sáu, đọc truyện tranh. Thứ bảy, xem phim hoạt hình. Thứ tám, đọc báo giấy. Thứ chín, xếp hạt giấy. Thứ mười, mua hoa về cắm rồi tự mình ngắm. Thứ mười một, mở đèn vàng ấm ấm quanh nhà. Thứ mười hai, nhớ về những nơi chốn tươi đẹp hay ho mà mình từng đến. Mười ba, lên kế hoạch đi tiếp. Mười bốn, mặc một bộ đồ ưng ý ra ngoài đi bộ loanh quanh. 15. Đi cà phê với bạn bè. 16. Ghé thư viện. 17. Mặc áo khoác rộng thùng thình rồi lăn đùng ra ngủ. 18. Rủ đồng bọn đi ăn gì đó. 19. Nói với đồng bọn, mày ôm tao một cái đi. 20. Ngồi cạnh ai đó, không cần nói gì. Và nếu bạn đã làm đủ 20 điều trên đây mà bạn vẫn còn cảm thấy buồn, thì vẫn còn một bí quyết thứ 21 dành cho bạn. Nếu bạn buồn và có thể khóc, thì hãy cứ khóc đi. Chiều tàn, mưa đã rơi rất lâu trên thành phố này. bầu trời mang sắc bạc trong những giai điệu âm u của bóng tối và mùa sương bản lãng. Vài đốm sáng còn sót lại ngoài hè chập chờn tụ lại trong chiếc đèn nhỏ bé, chẳng đủ soi rọi những cánh cúc họa mi đã úa trong không gian mờ bụi. Mùa đông lạnh rồi, bạn có buồn không? Một ngày thì rõ ràng chẳng nên bắt đầu và kết thúc bởi một nỗi buồn, nhưng cũng rõ ràng có những nỗi niềm chẳng thể xua đi. Yên lặng để cảm nhận nó, để biết rằng mỗi chúng ta đều đã từng là một người buồn. Mỗi ngày chúng ta nói quá nhiều đến niềm vui và giấu những nỗi buồn đau, tuyệt vọng vào nơi không ai thấy. Kỳ thực, nếu làm được thế thì đó là những người khôn ngoan, bởi chẳng ai muốn nhìn mãi về ủ ê của người khác cũng như buồn nản của chính mình. Nỗi buồn chỉ đẹp trong nghệ thuật khi con người ta tự ướm mình vào những cơn tuyệt vọng giả dờ, nhưng trong cuộc sống, khi ta cần nói, cười, yêu đương, ghét bỏ, nhớ nhung, thù hận, nỗi buồn tự trung là nỗi sợ. Có người nói với tôi, hãy trân trọng những nỗi buồn, vì đó là lúc ta sâu sắc với bản thân mình nhất. Khi buồn, ta nhìn rõ điều gì đang khiến ta trở nên tệ hại, thấy ta có gì, thiếu gì, tốt cái gì và dở ở đâu. Đó là khoảng thời gian để tưởng niệm lại những điều xưa cũ, những người yêu thương xưa, những nốt ký ức đã từng làm tim ta rung lên giai điệu bổng trầm. Đó là điều mà những niềm vui ồn ào, những hân hoan hào nhoáng khó lòng đem lại. Nhưng cái gì quá cũng không tốt. Sự tích cực của nỗi buồn chỉ nên ở trong một khung nào đó. Nếu vượt, nó sẽ thành sóng thần nuốt chửng ta một lúc nào không biết. Mỗi khi tôi buồn, bởi một lý do gì đó chẳng rõ, tôi thường ngồi phân tích lại cuộc đời mình, và phần lớn là thấy đâu có gì tệ đến mức ấy. Nhưng sự ủ ê của cảm xúc đâu cho phép bất kỳ điều gì sáng lạng. Dù có gì bình tĩnh ngồi lại để phân tích mọi điều thì đọng lại vẫn là một câu hỏi: vì sao ta vẫn buồn? Nếu biết nguyên nhân của nỗi buồn ấy, bạn vẫn còn may. Bởi nỗi buồn cũng giống như kẻ thù, nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn gấp bội nếu bạn không biết nó là ai. Chúng ta thường có thói quen coi thường những xúc cảm du dơ mà không ngờ rằng chúng sẽ nhấn chìm ta trong một khoảnh khắc bất ngờ nào đó. Mọi thứ đều ổn mà tại sao ta không hạnh phúc? Đã bao giờ bạn tự hỏi thế chưa? Nhiều người trong cơn bấn loạn thường nghĩ đến sự giải thoát vĩnh viễn. Nhưng theo lời nói nhảm của một người bạn vẫn khiến tôi bật cười: chẳng có sự giải thoát nào thực sự nếu chưa phải là quyết định của tạo hóa. Hình tướng mất đi nhưng tinh thần vẫn còn đó, có khi lại đẩy ta vào một sự tuyệt vọng mạnh hơn. Sau này khi ta gặp nhiều những nỗi niềm còn lớn hơn điều đã từng khiến ta buồn muốn chết khi xưa, ta lại không còn muốn chấm dứt mọi chuyện theo cách ấy nữa. Suy cho cùng, cái chết đi sống lại có lẽ là cảm xúc của mình. Mỗi lần sống dậy từ một nỗi buồn nào đó lại là một ta tươi mới hơn, nóng hổi hơn. Điều quan trọng là chúng ta sẽ sống trong sự rộn ràng ấy được bao lâu, và mất bao lâu để tưởng niệm một nỗi buồn, khi mọi cảm xúc ở thời điểm đi qua bộ lọc của trái tim dường như đều rất vĩ đại. Câu trả lời không có, nếu có cũng không thể trả lời chung cho tất cả. Có lẽ khi lý trí và trái tim đồng thời cảm thấy đủ, nỗi buồn ấy tự khắc sẽ tìm về quá vãng. Khi viết những dòng này, tôi đang ngồi kế bên bức chân dung của Trịnh Công Sơn trong một quán nhỏ mang tên ông. Vô tình sao tôi nhớ đến một câu ông nói: buồn là nghề của tôi mà. Chẳng ai kỳ thị nỗi buồn, cũng đừng ghét bỏ những người buồn. Nếu là nhà văn hay nhà thơ, nỗi buồn đi qua có thể để lại những tác phẩm tuyệt vời. Nhưng tôi không phải nhà văn, cũng chẳng phải là thi sĩ. Tôi chỉ có thể gom vài nỗi niềm đã trải để viết thành blog cho các bạn đọc chơi. Xét cho cùng, một ngày chẳng biết nên bắt đầu bằng một nỗi buồn. Trích từ blog của May. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về, bàn chân quen quá, hàm lá me vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày. vui cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay. Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi, chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới để lúa reo mừng giờ vẫy. Thực ra lời an ủi không tốt nhất là bảo một người đang buồn từng buồn nữa. Bởi vì cảm xúc con người không phải là một nước công tắc, cứ muốn bật là bật, tắt đi là tàu tối liền được. Nỗi buồn cần thời gian để nguôi ngoai. Nếu một người bên cạnh bạn buồn, im lặng chính là sự an ủi lớn nhất và cần nhất. Vì nỗi buồn là xúc cảm riêng tư của mỗi người, nên chỉ họ mới biết cách nào để bản thân mình bớt buồn hơn. Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhỏ này nhé. Ngày xưa, tại vương quốc nọ, vào một ngày đẹp trời, nhà vua ra lệnh cho viên cận thần của mình hãy đi tìm một chiếc vòng đặc biệt kỳ diệu. Sự kỳ diệu nằm ở dòng chữ được khắc trên chiếc vòng, mà khiến người vui khi đọc vào sẽ buồn, người đang buồn khi đọc vào lại trở nên vui lên. Nếu không tìm được chiếc vòng kỳ diệu ấy, viên cận thần sẽ không được trở về vương quốc nữa. Sau một thời gian rất lâu, cuối cùng viên cận thần đã không phụ lòng tin tưởng của nhà vua khi đem về được một chiếc vòng kỳ diệu. Dòng chữ khắc trên vòng chỉ vỏn vẹn có 6 từ. Điều này rồi cũng qua đi. Vậy đó bạn à, chuyện buồn rồi cũng qua, chuyện vui rồi cũng qua. Nên dù buồn hay vui, hãy trân trọng khoảnh khắc hiện tại ngay lúc này, vì hiện tại là món quà quý giá dành cho bạn mỗi phút giây. Dù nỗi buồn cũng chỉ là một xúc cảm bình thường của con người, nhưng bạn đừng để nỗi buồn ngang lại quá nhiều rồi ẩn sâu quá lâu trong cuộc sống của mình. Tự như rượu, uống vừa phải sẽ rất ngon và tốt cho sức khỏe, nhưng quá liều lại dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn. Đừng để nỗi buồn như một thói quen hay một cơn nghiện biến bạn thành người trầm cảm, khó chịu, bi quan, buồn bực, để rồi bạn lại đẩy xa mọi người xung quanh mình nhé. Một ngày vui tươi ngập trong tiếng ca, một ngày bình minh tràn qua khắp thế gian, một ngày với tóc rối bời, một ngày riêng của tôi. Nằm vươn vai nghe đài giao đài FM, nhịp nhịp đôi chân theo đường như rất quen, bờ bờ môi khẽ hát vang lên câu ca, một ngày thật đáng yêu. Wow, wow, yeah. Nhịp bước xuống đường lời nắng bất thường, nhưng tôi vẫn luôn luôn thật tươi mà. Gặp ánh mắt nhìn nụ cười ấy rất hiền, con tim bỗng dưng mong một tràn sao xuyên. Một chút về một tính năng hoàn toàn mới của Ken dành cho mọi người nhé. Dưới mỗi bài hát, mỗi video, album trên website ken.vn đều có icon quà tặng miễn phí để bạn tùy ý gửi bài hát mình thích đến người thân lẫn bạn bè, kèm lời nhắn nhủ yêu thương của chính mình. Bạn hãy sử dụng tính năng hoàn toàn miễn phí này để Ken là cầu nối yêu thương của bạn. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay lại tiếp tục với một câu chuyện nhỏ. Có một câu chuyện kể về một cô bé bị tai nạn khiến mù cả hai mắt. Sau biến cố kinh khủng đó, cô bé khóa trái mình với thế giới bên ngoài, không chịu đi học ở trường dành cho trẻ khiếm thị, cũng như từ chối mọi quan tâm chăm sóc của mọi người xung quanh. Và một ngày, có một cuộc điện thoại tình cờ gọi đến cho cô bé. Người ở đầu dây bên kia nói bạn vẹn vẹn như thế này: cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, sao bạn không chọn niềm vui? Cô bé không bao giờ biết người đó là ai, nhưng bị tác động mạnh mẽ bởi lời nói ấy. Câu chuyện sau đó kết thúc thật khó hầu. Cô bé nhập học ở trường khiếm thị, được học chữ nổi, cô có thêm bạn mới. Sau 2 năm gắng sức, đôi mắt của cô bé được chữa khỏi. Nhưng nếu điều may mắn đó không xảy ra, thì cô bé đó có thể sống hạnh phúc hay không? Câu trả lời là có, và chắc chắn có phải không bạn? Bởi cuộc sống có nhiều lựa chọn, tại sao ta lại không chọn niềm vui cơ chứ? Cuộc điện thoại với câu nói như một thần chú ấy đã mang lại phép màu cho cuộc sống của cô bé. Người vô danh đó có thể là bất cứ ai, thân thuộc hoặc vô cùng xa lạ với cô. Rất có thể lắm chứ, đó là một cuộc gọi nhầm máy. Nhưng có hề gì, bởi cho dù đến từ ai, trong tình huống nào, một câu thần chú như vậy là hết sức cần thiết cho cô bé, cho cuộc đời mỗi người trong chúng ta. Các bạn và tôi đều nhớ rằng, cuộc sống có nhiều lựa chọn, nên hãy chọn niềm vui. Trước tuyển tập truyện ngắn, cuộc sống có nhiều lựa chọn nên hãy chọn niềm vui của báo Hoa Học Trò. Sau khi lắng nghe những tản văn và những bài hát tích cực thì bạn đã vui hơn chưa? Đã đủ niềm tin bước lên đón nhận không chỉ niềm vui mà cả nỗi buồn. Buồn vui, vui buồn có hỉ nộ ái ố, cuộc sống mới đầy đủ trọn vẹn. Như ai rồi cũng sẽ chọn một niềm vui cho cuộc sống của mình và vẫn phải luôn đón nhận khi nỗi buồn tràn ngập. Và ngoài những gợi ý mà chương trình đã gửi đến bạn thì bạn có thể tự tìm những giải pháp khiến miễn là bản thân vui lên. Tất nhiên không gây hại đến bản thân và người khác thì đều được hoan nghênh. Chúc bạn sẽ luôn có đủ màu sắc để tô vẽ bức tranh cuộc sống của riêng bạn. Những bài hát video album của Ken luôn có tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí dành cho bạn gửi những bài hát cùng những lời nhắn động viên, an ủi cho người thân bạn bè. Hãy để Ken giúp bạn gửi những món quà tinh thần ý nghĩa và tính năng hoàn toàn miễn phí này nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Cho bao chiến tranh ngỡ ngỡ thân thờ.